Nhân tình, cô ta cơ bản chẳng là cái gì cả. Vậy đối với ta thì cũng chẳng là gì. Lăng Phong cũng cười nhạt nhìn Triệu Hành. Vương Diệu Mai cả người run rẩy, thất thần, vô hồn. Nàng ta nghe hai người này hỏi đáp, trong mắt ai cũng chả xem nàng là cái đạch gì. Điều này đối với một quận chúa như nàng còn nhục nhã hơn bấy lâu nay hạ thấp mình trong nhà Lăng Phong. Việc bị Triệu Hành đem ra đỡ kiếm, nàng ta cũng không nghĩ tới nữa. Lúc này, ở phía sau có tiếng rào tranh. Xem ra Mã Đại đã tới kịp, tạm thời giữ chân 6 tên hậu vệ giúp Lăng Phong có một không gian. Lăng Phong gần đỏ hiện lên trong mắt, gấp gáp hỏi ngay. Ngươi vì sao lại hạ độc mẫu thân ta? Hạ độc? Triệu Hành không hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó cảm thấy vui sướng khi kẻ địch gặp chuyện, cố cười. Hả? Vậy vẫn chưa chết à? Lăng Phong điên tiết, hắn không hỏi thêm nữa, nhấn một cái, vùng kiếm đâm tới. Triệu Hành cuống cuồng, tên bộ hạ cao thủ nhất còn bị người ta chém, gã biết mình chết đến nơi. Khoan, dừng lại! Lăng Phong dừng lại, hắn đương nhiên muốn nghe Triệu Hành nói, ít nhất phải biết thuốc giải cho mẫu thân. Nếu cứ thế mà giết đi, chị e không biết tìm ở đâu. Triệu Hành nhìn Lăng Phong, tay đẩy Vương Diệu Mai ra trước. Người buông tha cho ta, thứ này ta vứt cho người. Lăng Phong cười nhạt, còn tưởng gã kia nói về thuốc giải, chẳng ngờ đem nàng ta ra để mà trao đổi. Vương Diệu Mai có thể tính là mỹ nữ, nhưng với Lăng Phong căn bản chẳng có tí ý nghĩa nào cả. Lăng Phong liếc nhìn vẻ mặt vô hồn của Vương Diệu Mai, thầm khinh bỉ cả hai. Hắn không đáp, tiếp tục đâm tới. Kiếm sượt qua cổ Vương Diệu Mai, nàng ta hoảng quá, sợ bất tỉnh mà ngã xuống. Triệu Hành cũng buông tay, ngã ngồi ra sau, vừa ngựa vừa lùi, trông rất là thảm hại. Lăng Phong nhìn cảnh tượng này, không khỏi sinh lòng thương hại. Nói thực ra, cũng vì chuyện của mẫu thần gấp gáp, Lăng Phong mới có thể ra tay quyết liệt như vừa rồi. Trước kia, hắn chỉ là một nhân viên công ty, làm công, ăn lương, lại sống ở xã hội văn minh. Xuyên không một thời gian, tuy đã làm quen với tràng diện chém giết một hai lần, nhưng vẫn không đủ hoàn toàn xoay 180 độ thành người ngoan lạc được. Triệu Hành run rẩy. Người là Lăng Phong. Chỉ cần buông tha cho ta, bao nhiêu tiền cũng được. Lăng Phong không đáp. Triệu Hành tiếp tục mua chuộc. Vậy chức quan, đúng chức quan thì thế nào? Thuốc giải. Lăng Phong gằn giọng bước lại gần. Thuốc giải. Triệu Hành mở mịt, gã không hề dính líu đến vụ kia. Vừa rồi chẳng qua là nói bừa, nhưng gã vẫn hàm hồ nói. Có đều có, chỉ cần ngươi đưa ta qua sông, thuốc giải ta đưa ngay cho ngươi. Xem ta là con nít 3 tuổi sao? Lăng Phong chỉ kiếm ra trước mà uy hiếp. Mã Đại ở phía sau nhìn cảnh Lăng Phong rề rề ra ra, gã nóng ruột hét. Thập nhị, lui về cho ta. Bỗng, từ phía bờ sông có tiếng vó ngựa phì tới. Lăng Phong là người đầu tiên nhận ra. Có mẹ nó, cứu viện của chúng sao? Lăng Phong nghĩ rất nhanh. Về công, nhiệm vụ của mật thám ti lần này là bắt sống, đem Triệu Hành quay lại kinh thành. Còn Triệu Hành thoát được hay bị chết thì cũng đều như nhau. Trong đó, giết chết là hạ sách, bởi vì như vậy sẽ biến giả thành thật. Yên Vương sẽ giành chính ngôn thuận có cớ để mà trả thù, mà khởi binh làm phản. Còn về tư, hôm nay thù đã kết, người của đối phương cũng đã giết. Thà rằng giết trừ hậu hoạn, còn hơn thà vì thuốc giải. Thuốc giải có thể tìm sau. Triệu Hành lợi dụng lúc Lăng Phong suy nghĩ, vội đứng lên xoay lưng muốn bỏ chạy.

Bên ngoài có tiếng tên hộ viện vang lên. Tô Đoá Nhi lật đật tỉnh táo lại, rất nhanh đã thấy Triệu Khánh đi vào. Điện hạ, ngài khuya rồi, sao còn tới đây? Tô Đoá Nhi biết Triệu Khánh bị mẫu hậu cấm đoán tiếp xúc nữ nhân như mình. Dăm bữa, nửa tháng, hắn mới vào kinh, cũng đều đến vào ban ngày. Lát sau, Triệu Khánh lim dim ngồi trên ghế. Tô Đoá Nhi đấm bóp cho gã, nhỏ nhẹ hỏi. Điện hạ, người thân của thiếp gặp chuyện. Thiếp... Người thân? Triệu Khánh vẫn nhắm mắt, gã không nhớ ra Tô Đoá Nhi còn có ai thân thích cả. Là Lăng Phong, nghĩa huynh của thiếp. Triệu Khánh màng màng nhớ ra, cũng không để ý lắm, hỏi cho qua chuyện. Làm sao? Tô Đoá Nhi biết không thể kêu Triệu Khánh trực tiếp lo gì đó cho bệnh của Lâm Thị, nàng bèn nói gián tiếp. Nghĩa huynh có chút chuyện, lại hiềm thân phận kém không lo được, cho nên... Được rồi, ban cho hắn cái chức quan nhỏ, được chưa? Triệu Khánh không chờ hết câu đã phẩy tay. Đám nữ nhân trong nhà, hễ được sủng ái là lôi người thân vào này nọ, gã không hơi đâu mà đi quản. Tô Đoá Nhi sợ kẻ này nói rồi lại quên, lại nhắc. Điện hạ công vụ còn bận rộn. Trương Bảo. Có thuộc hạ. Triệu Khánh phân phó gì đó. Tô Đoá Nhi vui vẻ trong lòng, nàng cũng không biết Lăng Phong đã gia nhập mật thám tí. Lần đó nàng cự tuyệt Lăng Phong cũng là nghĩ cho cả hai. Hai người kém duyên vô phận, xem như chỉ là một đoạn kỷ niệm. Thực ra, kể cả không vướng mắc gia đình hay hoàng tử gì đó, Tô Đoá Nhi cũng không có tâm ý muốn theo Lăng Phong. Nàng có lẽ chỉ muốn được tự do. Điện hạ, có khẩu dụ của quan gia, mời ngài khẩn cấp tiến cung. Lại chuyện gì nữa đây? Triệu Khánh lại cầu nhau. Kinh thành về đêm đầy tĩnh lặng. Bên trong hoàng cung, đây là một căn phòng vô cùng tráng lệ, trần cao, cột gỗ, chạm trổ rồng phượng, xem chừng đều được khảm bảo ngọc quý giá. Điều đặc biệt, khắp nơi cơ man là tranh chữ, thư pháp. Long Đổ Các, nơi cất chứa cơ hồ tất cả những tác phẩm thi họa quý nhất thiên hạ. Trong gian phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo này, lọt thỏm chỉ có vài người. Xa xa, một trung niên mặc đồ màu vàng đang lúi cúi vẽ tranh, còn lại đều mặc quan phục đứng thành một vòng hầu hạ. Bình thường, vào giờ này, cửa cung đã đóng, Long Đồ Các nằm sâu trong cung cấm. Bất kỳ kẻ nào dù có quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng đã bị tống ra khỏi cung. Chẳng qua, hôm nay có tình huống đặc biệt phát sinh. Chập tối, lão hoàng đế đột nhiên triệu tập vài lão đại thần, còn có cả các vị hoàng tử. Cho nên Triệu Khánh mới phải lật đật tiến cung, xem ra liên quan đến cha con Yên Vương nhà. Đồng đại nhân. Có tiếng the thé từ ngoài cửa Long Đổ Các. Một người mặc quan phục cấp cao nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, khép cửa nhíu mặt hỏi. Chuyện gì? Tên thái giám vội khom người. Dạ bấm, là Yến đại nhân có việc gấp, xin cầu kiến hoàng gia. Vị nào Yến đại nhân? Dạ bấm, là Khâm Thiên giám Yến đại nhân. Hắn nói có việc gì? Dạ bấm, Yến đại nhân nói có việc trọng đại liên quan đến thiên mệnh gì đó. Thiên mệnh? Cơ chế tông đình có cửu tự cửu giám. Khâm Thiên giám là một trong cửu giám, ngang với quốc tử giám. Cơ quan này phụ thuộc bộ lễ, tồn tại từ thời cổ xưa, tương đương với tổng cục khí tượng thủy văn. Chẳng qua, ở thời cổ đại, Khâm Thiên giám ngoài xem thiên tài, còn xem cả thiên mệnh. Đương kim hoàng đế nhà Tống Triệu Cát sùng đạo muốn trường sinh, thậm chí tự xưng mình là đạo quân thái thượng hoàng đế. Âu cũng là chuyện lạ của triều đại này. Khâm Thiên giám nhân đó càng trở nên quan trọng. Phàm có việc lớn gì, hoàng đế đều muốn đánh tiếng khẩm thiên giám, xem trời đất có điểm lành hay không. Đồng quán được tên thái giám cầm đèn dò đường, chậm rãi đi ra khuôn viên Long Đổ Các. Ở đó đã có một trung niên quản lại. Không biết giữa đêm khuya, Yến đại nhân còn có việc gấp gì? Yến đại nhân trầm giọng. Hạ quan xem thiên tượng, phát hiện có dị tượng phát sinh, chỉ e liên quan mật thiết đến xã Tắc. Đồng quán trong lòng có chút khinh thường. Mật thám ti báo lên, Triệu Hành bỏ trốn, Yên Vương có ý phản, cả quan gia lẫn khu mật viện cũng vừa được biết, cho nên nửa đêm nửa hôm mới triệu tập bàn bạc. Yên Thất nếu như nói từ trước may ra thì còn đáng tin, bây giờ mới chạy tới nói trên trời có dị tượng thì cũng bằng không. Thiên tượng gì? Sao chổi? Đồng quán nghe đến sao chổi, ánh mắt bỗng nhèo lại. Thời đại này, sao chổi đại diện cho điểm xấu, thậm chí ảnh hưởng đến vận mệnh hoàng triều, cũng không biết từ lúc nào mà người ta nghĩ vậy. Vấn đề là, từ khi Triệu Cát lên ngôi, chuyện khác thì không nói, riêng sao chổi rơi lại khá nhiều lần. Trong 20 năm qua, đại khái cứ 5 năm một lần sẽ có một lần sao chổi rơi, đều đặn đến nỗi quan dân sắp thành quen thuộc. Thậm chí đầu năm này còn có kẻ cá độ xem năm này có rơi nữa hay không. Vậy lần này lại liên quan đến thái sư? Hạ quan không dám đoán bừa. Thái sư trong lời đồng quán là Sái Kinh, một đại gian thần của Tống Triều nổi danh lịch sử. Đáng ra Sái Kinh và Lăng Phong chẳng có tẹo gì liên quan cả, cũng không cần thiết phải nhắc đến. Chẳng qua 20 năm qua, cứ mỗi lần sao chổi rơi đều gần như liên quan mật thiết đến Sái Kinh, cũng có một chút khúc chiết đáng kể ra. 20 năm trước, Sái Kinh lúc đó đang là môn hạ thị trung, làm nhiều điều ác, dân oán ngút trời. Nhân dịp sao chổi rơi, Triệu Can buộc lòng phải cách chức lão để Trịnh Cư Trung lên thay. Chẳng qua phe cánh của Sái Kinh trong triều rất là đông, trọng yếu là Sái Kinh được Triệu Cát ưa thích. Chỉ một thời gian sau, Triệu Cơ Trung nhìn thấy tâm ý của hoàng đế, bèn đưa Sái Kinh trở lại. Sái Kinh là mệnh gian thần, đương nhiên vẫn tiếp tục diễn vài gian. 15 năm trước, sao chổi rơi lần hai, Sái Kinh phạm vào thiên mệnh. Để giữ gìn xã tắc an ổn, lão lại bị cách chức lần hai. 10 năm trước, đồng quán đang là thiêm thư khu mật viện, sao chổi rơi lần ba. Lần này Sái Kinh cũng không bị trừng phạt, ngược lại lại được phục chức. Sái Kinh, đồng quán trở thành một cặp gian thần, tướng ông tướng bà của Tống Triều. 4 năm sau, thượng thư Tả Thừa Vương Phủ phản Sái Kinh, Sái Kinh lại mất chức. 5 năm trước, sao chổi lại rơi, Sái Kinh lúc này đã sắp 80, lại được vợ trở lại triều đình làm thái sư. Sái Kinh 4-5 lần lên lên xuống xuống đều liên quan tới sao chổi, âu cũng là một chuyện kỳ quái. Năm này sao chổi lại rơi. Cùng lúc, ở một nơi nào đó tận phương Bắc, trong một gian phòng, một trung niên dáng người cao lớn, mang bảo phục quý giá, đang chắp tay sau lưng nhìn một tấm bản đồ. Sắc mặt người này ngăm đen, khí độ bất phàm, toàn thân tràn ra một cỗ ung dung hòa lệ, lại còn nét dũng mãnh. Đặc biệt là đôi mắt như mắt chim ưng, toát ra sự lợi hại, thỉnh thoảng chật lóe mấy phần lệ khí âm trầm. Canh gác cho hắn có chừng 5-6 người hậu vệ, mặc quân phục chỉnh tề. Từ khuôn mặt cứng rắn của bọn họ toát ra vẻ giá lạnh, cùng với chút khí tức máu tanh trên thân, có thể nhìn ra được bọn họ đều là quân sĩ từng kinh qua bách chiến. Có tiếng bẩm báo. Bẩm vương gia, quốc sư cầu kiến. Mau mời vào. Chốc lát sau, có một lão nhân mặc áo choàng xám đi vào, bộ dáng cũng vô cùng khó lường. Quốc sư nửa đêm, không biết có chuyện gì gấp gáp. Lão quốc sư nọ trầm giọng. Lão phu vừa xem qua thiền tượng, đại sự của vương gia chỉ e sẽ có điều bất thường. Chẳng lẽ hành nhi không thể thoát khỏi kinh thành? Đến đây đã có thể đoán, trung niên áo bào xem ra chính là Yên Vương. Lão quốc sư lắc lắc đầu. Không, có kẻ và nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh? Yên Vương lạnh nhạt nói. Chẳng phải quốc sư nói đêm nay sẽ có sao trổi rơi, tướng tinh vẫn lạc, thiên mệnh chuyển rời gì đó, cho nên bản vương mới tận dụng để hành nhi thoát đi đó sao? Ai, đúng là như vậy. Chẳng qua... Lão dừng lại một lát lại nói. Vương gia có nhớ đến chuyện những tướng hồn mà lão phù đã nói? Yên Vương nhíu mày chốc lát mới gật đầu. Lão phù xem thiên tượng, phát hiện có kẻ lợi dụng lúc tướng tình vẫn lạc, nghịch thiên cải mệnh, hồi sinh tướng hồn. Có thể làm được điều này, chỉ có thể là một tướng hồn cực kỳ mạnh mẽ. Lão phu không thể nhìn ra, chỉ biết cản khôn đã bị xáo động, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến đại sự của vương gia. Kể cả có như vậy, tên đã ở trên cung, không thể không bắn. Yên Vương lạnh giọng. Lão đã toàn tính bao nhiêu năm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cử động cũng đã làm, triều đình chắc chắn cũng đã sinh nghi. Không thể ngay lúc trọng yếu này, chỉ vì một cái tên ất ơ nào đó cải mệnh đẩy mờ hồ mà khiến kế hoạch phải dừng lại cả. Lão quốc sư lại nói. Vương gia hiểu sai ý lão phu rồi. Lão phu chỉ muốn nói, đại sự làm thì vẫn phải làm, nhưng muốn thành nhất định phải tìm được kẻ kia mà trở đi. Vậy làm sao mà tìm? Đã là cải mệnh, số mệnh nhất định khác thường. Chuyện này lão phu sẽ đích thân lo. Yên Vương cũng gật gật đầu. Tướng hồn, tướng tình là những thứ bát quái gì? Có đúng là tồn tại hay không, hay chỉ là lời nhảm nhí của lão quốc sư kia? Trở lại Trường An, tại Lăng Phủ, trong lúc thiên hạ đang rục rịch chuyển động, khắp nơi bàn đại sự lớn lao, thì vẫn có đầy những kẻ dành thời gian nghĩ đến những việc đại sự hơn, tỉ dụ như là dâm dục, gái gú. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, âu cũng là mỗi người một số mệnh. Một trong số đó là Lăng Hải. Lăng Hải từ ngày lên kinh thường xuyên đàn đúm tìm gái bên ngoài, gần như chẳng bao giờ về nhà. Ngay cả vụ nhà bị đốt cũng chỉ nghe người khác nói cho biết, cho nên không hề biết Tô Châu tài nữ Tô Đoá Nhi từng ở trong nhà mình. Chỉ là ngày hôm trước tình cờ chui về nhà mới bàng hoàng phát hiện, hóa ra trong nhà mình không biết từ lúc nào đã có thêm không phải một mà tận 3 vị mỹ nữ siêu cấp. Hôm đó vừa xuống xe ngựa, gã đụng ngay Vương Diệu Mai đi ra cổng. Còn chưa kịp hỏi nàng ta là ai thì thấy một nhóm người tiếp cận Vương Diệu Mai nói gì gì đó, sau đó lại mang nàng ta đi. Gã hỏi hạ nhân mới biết là nữ hầu của Lâm Thị. Còn chưa hết, đến trưa thì gặp Lăng Phong dẫn một nhóm người trở về, nghe nói Lâm Thị kia bị bệnh gì gì đó. Lăng Hải đương nhiên là không quan tâm chuyện này, đang tính bỏ qua thì phát hiện một cô gái xuống ngựa, nhìn một cái thì mồm mở to. Thanh thuần xinh đẹp, khuôn mặt thon nhỏ, lại có hương vị hoàng dã. Lăng Hải cả đời này chỉ thấy nữ nhân son phấn lòe loẹt, lần đầu tiên thấy kiểu như Công Tôn Giao cũng lập tức choáng váng. Công Tôn Giao đi cùng Mặc Lão, Lăng Hải đành nín xuống, gã biết lão già kia không có dễ chơi. Vừa nín xuống được thấy người thứ hai, Lăng Hải suýt nữa lại ngạt thở. Nàng kia tuy chỉ lộ ra dáng người và đôi mắt, nhưng chừng đó thôi cũng đủ cho Lăng Hải biết đâu mới là thiên hạ đệ nhất. Mang tiếng là nhị lão già, một thời tung hoành đất Tô Châu, Ngô Oánh Oánh, Tô Đoá Nhi cũng đã từng gặp, lên kinh thành cũng đã kinh qua không ít lầu các. Nhưng không hiểu sao, nữ nhân đồ trắng kia cứ làm Lăng Hải tin rằng tất cả đều chỉ là bình thường. Khiến Lăng Hải trợn mắt nhìn lại là hai nữ tử kia đều đi vào chỗ Lăng Phong. Còn mẹ nó, cái quái gì đây? Lăng Hải chưa bao giờ thấy mình thất bại như vậy, quá là thảm hại. Thành ra, Lăng Hải hôm nay không đi lùng tùng nữa, cắm chốt ở nhà muốn tìm cơ hội gặp gỡ. Đêm nay, rốt cục trăng thành gió mát, Lăng Hải không kìm được, rón rén đi ra ngoài. Gã nghĩ đến, dù không biết hai mỹ nữ kia là ai, nhưng nhìn quần áo của Công Tôn Giao, Lăng Hải đoán không phải người ở chốn thành thị. Xem ra cô nương áo trắng cũng chả hơn bao nhiêu. Nói cho cùng, quen biết với Lăng Phong thì làm sao có cái chữ cao quý được. Lăng Hải hoàn toàn tự tin, nhị lão gia của Lăng gia mọi lần khoe cái này ra thì muội nào cũng tự động ngả vào lòng cả. Đi một lúc, gã thấy có cái gì đó không đúng. Quay đầu lại, nhìn thấy có hai con mắt đang ở ngay sau gáy, nhị gia suýt chút nữa thì ngất xỉu. Lão gia, là tiểu nhân, A Ngưu đây. Lăng Hải toát mồ hôi đít, vỗ ngực. A Ngưu, tên người hay lắm. Đa tạ lão gia quá khen. Khen cái đầu nhà người, đồ ngu như trâu, đi theo ta làm cái gì? A Ngưu mặt định nọt. Tiểu nhân tưởng ngài muốn đi vệ sinh nên đi theo, lỡ đâu ngài có cần tiểu nhân giúp gì? Hai, ta đi chơi đêm, ngươi giúp được không? Dạ, được. Lăng Hải mắt trợn trắng, chẳng qua cũng biết cái thằng kia hoàn toàn là ý tứ nịnh nọt, chứ không phải muốn chơi cùng gã. Ngươi đứng ở đây, canh chừng cho ta. Ngài cứ yên tâm. A Ngưu đi theo Lăng Hải đã lâu, lập tức biết chủ nhân muốn làm gì. Lăng Hải nhếch mép, quay lại xoa xoa hai tay đi vào gian phòng của Liễu Thành Nghi. Chưa đến nửa khắc, có tiếng lạ oai oái như heo mổ vang lên. Nữ hiệp, thần điên, tha mạng. Cút. Liễu Thành Nghi thậm chí không cần mở mắt, nói đúng một chữ. Vừa rồi, Lăng Hải còn chưa kịp gõ cửa, hai cánh cửa đã tự động mở ra. Một cây kiếm phi từ trong ra, cắm ngay cạnh cửa, đến giờ vẫn còn rung bần bật. Lăng Hải từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu đụng phải cái tình cảnh khủng khiếp kiểu này. Thiếu chút nữa thì xón luôn cả trong quần, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Lăng Hải sợ đến mức không thể cử động nổi. Một lúc sau, Lăng Vân, Công Tôn Giao đều có mặt. Lăng Vân nhìn sơ cũng đoán ra nhị ca lại đi loạn bàn đêm. Gã này nhốt trong phủ cũng không chịu an phận, thường xuyên tìm nhà hoàn quấy rối. Có điều, dù sao cũng là nhị ca của mình, Lăng Vân nhìn cảnh hắn mặt trắng bệch, chân run rẩy cũng thấy thường thường. Mau đưa nhị gia về phòng. Lăng Vân phân phó xong, lại liếc nhìn Liễu Thành Nghi vẫn như nì cô nhập định ở trong phòng, hơi bất mãn hỏi. Chuyện gì xảy ra? Và không ai trả lời. Liễu Thành Nghi ngoại trừ cùng Lăng Phong nói nhiều một chút, thì có lẽ chỉ có lần yêu cầu Mặc lão chuẩn bị xe ngựa, ngoài ra không nói với ai khác. Thái độ của Liễu Thành Nghi về Lăng Phong, chính nàng ta cũng không nhận ra rất là khác biệt. Mỗi ngày lại khác một chút. Còn lại với bất kỳ kẻ nào, kể cả đệ tử, Liễu Thành Nghi luôn rất là lãnh đạm. Công Tôn Giao nhanh ý nói. Vân tỷ, nàng ấy đang luyện tâm pháp, không tiện trả lời. Lăng Vân không biết tâm pháp là cái trò gì, cũng không quan tâm nữa. Công Tôn Giao còn được đi, ít nhiều thì còn lễ phép. Nhưng cô gái kia, Lăng Vân không thích lắm. Lại một kiểu phản ứng tự nhiên giữa những người tự cao, giống như về vườn rượu mày. Tên đệ đệ chết tiệt kia, hết lần này đến lần khác, đem toàn những người như thế này về, cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Lúc này, quản gia A Quý hớt hải chạy vào. Đại tiểu thư, nghe nói lại có một vụ thổ phỉ đốt phủ nữa. Lăng Vân nhíu mày, Dặn dò người trong phủ cẩn thận một chút. À vâng, đại tiểu thư. Trời sẩm tối, nhưng dân trong kinh thành lại vẫn chưa ngủ vội. Nghe đầu, phủ Yên Thế Tử bị đám phỉ tặc nào đó nổi hứng châm lửa đốt trời. Kim Ngô Vệ dọn xong, chỉ có xác vài người đều đã cháy thành than, chả còn biết ai ra ai. Quân chúng dĩ nhiên đều chẳng thể biết chuyện này có chất chứa cả âm mưu phản loạn. Chẳng qua, dân chúng đều thấy bất an. Hôm nọ cũng có một vụ nửa đêm thổ phỉ đột nhập đốt phủ, hình như là một cái lăng phủ nào đó. Kinh thành dạo này chỉ an thế nào, thật quá là không tốt. Có điều, tin này vẫn không nóng bằng tin sao chổi lại rơi. Đám thanh niên thích đàm luận chính trị đều bàn luận sôi nổi, đều chờ xem rốt cục trong triều sẽ là ai rớt đài. Nhiều khả năng sẽ là lão thái sư Sái Kinh. Dù sao, lão nhân gia cũng có duyên với sao chổi tận 4 lần rồi. Lúc này, ở tiệm thợ rèn Đinh Gia, Thành Nam. Thực tế, mật thám ti còn có phủ đệ riêng trong nội thành như các cơ quan khác. Nhưng chỗ kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc. Tiệm rèn này mới chân chính là đầu não của mật thám ti. Lăng Phong bám theo đám Nguyệt Dung trở về đây hội họp. Chẳng qua, đến đây xong, hắn bị bỏ mặc ở gian ngoài. Đám Ma Đại đã đưa Nguyệt Dung đang bị thương ra hậu viện. Ngày đầu ra mắt công việc mới lại thất bại. Con mẹ nó, phong thủy không được tốt lắm nha. Mà nói đúng ra, cũng có một phần lỗi của Lăng Phong. Đêm qua, hắn hành xử không trên tư cách một mật thám, mà dùng ân oán cá nhân để đi giải quyết. Dù sao, hắn hoàn toàn chưa trải qua hóa huấn luyện mật thám nào, ngay cả quy tắc căn bản nhất cũng không hề biết. Cũng không biết Kha Lão nhìn ra cái gì ở hắn, không cần khảo nghiệm đã trực tiếp nhận vào. Không biết nhiệm vụ thất bại có bị trực tiếp khai trừ luôn không. Đang buồn ngủ díu mắt thì có một cỗ xe ngựa đổ lại. Người cũng ở đây rồi sao? Người đến là Kha Lão, xem ra vừa từ trong cung trở về. Đại nhân, nhiệm vụ... Kha Lão phất tay. Ta biết rồi, đi theo ta. Lăng Phong đành lẳng lặng đi theo Kha Lão ra gian sau. Lách qua một cánh cửa hẹp thì thấy một căn phòng trống trơn. Giữa phòng có một cái bàn lớn. Lần trước, hắn cũng từng đến đây, nhưng chỉ đánh tin ở trước cửa tiệm rồi rời đi, hoàn toàn không biết cứ điểm ra sao cả. Lăng Phong còn tưởng cái phòng này đã là điểm tụ tập của mật thám ti, còn đang nghĩ sao lại sơ sài như vậy. Đám Ma Đại vừa rồi rõ ràng đã đi vào đây. Bỗng thấy Khả Lão gõ gõ lên bàn. Cái bàn đột nhiên chuyển động nâng hẳn lên, lộ ra một thông đạo bên dưới. Lăng Phong trợn mắt. Có mẹ nó, có cơ quan ngầm. Lăng Phong không khỏi sinh hứng thú. Có cơ hội, nhất định phải hỏi Kha Lão bí quyết thiết kế. Về nhà cũng phải làm một cái như thế. Có gì để mà còn cất giấu mỹ nữ. Theo cầu thang đi xuống dưới, cũng không đến nỗi chật chội lắm. Trên đường đi, chốc chốc lại có lỗ thông khí. Đến cuối cùng hiện ra một căn phòng khá là rộng. Trong đây đã có sẵn vài người. Kha Lão tiến lại ghế thủ tọa phất tay. Tất cả ngồi đi. Trong 6 người đang có mặt, Lăng Phong nhận ra Cảnh Dương, Chu Thông, Nguyệt Dung và tên dẫn đội, hình như là họ Mã. 2 người còn lại, một người trẻ tuổi cạo chọc đầu, một người béo mập mặt hồng hào. Lăng Phong không khỏi kỳ quái khi thấy Nguyệt Dung cũng ngồi ở đây. Đêm qua, nàng ta trúng kiếm, vết thương tuy không nặng, nhưng từ bờ sông về lại mất máu không ít. Lăng Phong còn tưởng nàng ta sẽ phải nằm dưỡng thương vài 3 ngày cơ chứ. Lăng Phong đánh mắt về Nguyệt Dung, ý tứ là hỏi vết thương của nàng ta. Chỉ là vào mắt tiểu nương tử lại thành rầm nhãn, lập tức nhận lại một khuôn mặt lạnh tanh, Hắn đành vất mũi cười cười. Hai người không quen ánh mắt tò mò, Chu Thông hờ hững, Nguyệt Dung cúi đầu. Riêng tên họ Mã ánh mắt nhìn Lăng Phong vô cùng khó chịu. Lăng Phong chắp tay. Xin chào. Tại hạ là Lăng Phong, mới gia nhập, mong các vị giúp đỡ. Mấy người kia lại nhìn nhau, không khí không được niềm nở cho lắm. Lăng Phong thấy kỳ quái khi Nguyệt Dung có thể ngồi đây. Mà thật ra, chúng nhân lại kỳ quái chính là vì sao hắn lại có thể ở đây. Cũng dễ hiểu thôi, căn phòng này có thể xem là tối mật của mật thám tì. Chỉ có đầu não thì mới được vào, mật vụ bình thường, căn bản không biết, chứ đừng nói là có quyền xuống đây. Lăng Phong rút cục vì cái gì mà có thể ở đây? Cảnh Dương là người cất tiếng đầu tiên. Đại nhân, hắn ta... Khả lão mệt mỏi nói. Từ hôm nay, hắn sẽ là một thành viên ở đây. Khả lão là thủ lĩnh, hoàn toàn có quyền lực nhận ai, bỏ ai. Chẳng qua, Cảnh Dương vẫn không phục, nói. Đại nhân, việc này có quá gấp gáp không? Kẻ này chỉ vừa gia nhập đêm qua... Rồi, chuyện này ta đã có tính toán. Nói rồi, Khả lão giới thiệu qua một lượt. Mật thám tê tại kinh thành chia làm 3 tổ hành động đặc biệt. Người đầu trọc tên là Thạch Sơn, tổ trưởng Hổ Tổ. Người mập mạp tên là Trương Sinh, là tổ trưởng Khuyển Tổ. Nguyệt Dung hóa ra cũng là một tổ trưởng, là Ưng Tổ. Tên đội trưởng đêm qua tên là Ma Đại, là đô mật sứ ở sở mật thám kinh thành. Cảnh Dương, Chu Thông là hai phó chỉ huy dưới quyền của Khả lão. Xong xuôi, Khả lão nói. Chuyện tối qua là lỗi của ta, đã phán đoán sai tình hình. Cảnh Dương nói. Đại nhân, thuộc hạ thấy chuyện này, trách nhiệm chủ yếu do vài thủ hạ kém kinh nghiệm, lại chăm chăm theo ý mình mà làm hỏng việc lớn. Lăng Phong vuốt vuốt mũi lần hai, hắn nghe mùi mắng khéo ở đâu đây. Lính mới bị ăn hiếp là chuyện thường tình, nhất là khi hắn được cấp trên trực tiếp nâng đỡ thủ nhận. Đám còn lại dĩ nhiên là sẽ không phục. Lăng Phong cũng không thấy có gì kỳ lạ. Có điều qua đây cũng thấy, coi bộ mật thám tì tôn tì cũng khá là mềm mỏng. Khả lão là thủ lĩnh, trực tiếp nhận người vào liền bị thủ hạ mắng khéo ngay trước mặt. Khả lão nhìn Lăng Phong. Chuyện này ngươi có muốn nói gì hay không? Ta làm gì sai nhỉ? Lăng Phong gãi gãi đầu. Tối qua Lăng Phong cứu Nguyệt Dung không được tính là công lao. Mật thám trong khi hành động, nhiệm vụ là trên hết. Thậm chí đôi khi thấy đồng đội bị chém trước mắt thì cũng phải vờ như không biết. Trái lại, việc Lăng Phong nhảy vào uy hiếp Triệu Hành lại là sai. Đó quả thật là tư tâm của hắn, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Mã Đại liền bực tức nói. Ngươi không nghe lệnh cấp trên, tự ý đâm Triệu Hành còn không phải sai? Lăng Phong vừa mới gia nhập, vốn không phục ai ở trong này cả. Và lại, hắn cũng không phải là xin vào, mà là được mời vào. Không phải ai cứ muốn mắng là mắng, hắn là sẵn giọng. Nể mặt Khả lão thì ta mới tham gia. Nay nếu các vị thấy không ưa được ta, vậy thì xin phép. Dù sao, cùng đội mà không hợp, không sớm thì muộn, cũng hỏng việc. Cái gì? Ngươi nói vào là vào, đi là đi. Mã Đại đập bàn đứng lên. Lăng Phong đang sẵn mất ngủ, liền đóng luôn vai hung hăng càn quấy một lần. Làm sao? Ngươi muốn gì? Mà ngươi có quyền gì mà ở đó hò hét? Ông là đồ mật sứ, một tên tập sự như ngươi. Mã Đại là đô mật sứ ở Trường An. Ngoại trừ ba tổ Hổ, Ưng, Khuyển, gã là người quản toàn bộ nhân viên mật thám tại kinh thành. Chỉ e Mã Đại đúng là cấp trên của Lăng Phong thật. Chẳng qua Lăng Phong không biết chuyện này, bởi chức vụ của hắn là gì, Khả Lão cũng chưa kịp giàu. Ma Đại đang muốn khổng lên dạy dỗ thì Khả Lão lại giơ tay cản lại. Thôi, được rồi, lần này quan gia cũng không trách tội đến chúng ta. Chuyện công tội thì khoan hãy bàn tới. Lang Phong do ta đem đến lại thời gian gấp rút chưa kịp giao vị trí, lần này là để các ngươi quen biết nhau. Trong phòng đều lộ ra ánh mắt khác thường. Bọn họ từ đầu vẫn chờ Khả Lão nói về chuyện Lăng Phong. Mặt thám ti tổ chức theo kiểu mạng nhện, thủ lĩnh đứng ở trung tâm, xung quanh tỏa ra các mắt lưới. Các mắt này liên kết với nhau theo hai hướng, hướng nằm ngang và hướng thẳng. Nghĩa là một vị trí mắt lưới chỉ biết sự tồn tại của cấp trên, thủ hạ và người cùng nhiệm vụ không được biết các vị trí khác. Điều này hạn chế tối đa việc bị đổ vỡ tổ chức khi bị lộ. Liền ngay cả Khả Lão là người đứng đầu cũng không biết cụ thể thành viên ba tổ mật thám tại kinh thành gồm những ai. Chiếu theo quy tắc kia, đứng trong mật thất hiện tại chỉ có thể là đô mật sứ giống Ma Đại, hoặc là tổ trưởng tổ đặc biệt như Nguyệt Dung. Lăng Phong có thể tham gia, điều này đồng nghĩa hắn cũng không phải là thủ hạ trực tiếp của Khả Lão, ít nhất phải tổ trưởng một tổ thì mới được. Ma Đại cũng không phải là đầu đất, đã đoán ra được mấu chốt này, không phục nói. Đại nhân, thuộc hạ thấy người này rất là không phù hợp, tài năng chưa rõ ra sao, nhưng tính vô tổ chức rất là không ổn. Thật ra Ma Đại có ý kiến về Lăng Phong chủ yếu là vì chuyện quyền lợi của gã. Tổ hành động như ưng tổ so với sở mật thám như của Ma Đại, hành động tự do hơn, nhiệm vụ cũng đa dạng, phong phú hơn rất là nhiều. Ma Đại lâu nay vẫn hy vọng một ngày mình có thể chám vào chỗ đó. Thế nhưng, đùng một cái, rớt ra cái thằng Lăng Phong rất có khả năng là một tổ mới. Lăng Phong cũng không ngốc, hắn cũng đoán ra chút vì diệu này. Chẳng qua, nếu hắn là Ma Đại, sẽ không có phản ứng như vậy. Làm trong cơ quan, thủ trưởng đã cất nhắc một người, người ta có tệ mấy đi nữa thì cứ mặc đi là được. Đã không muốn chạy tới làm quen, tha rằng làm ngơ cho qua chuyện là được, cơ sao cứ mãi bám lấy nhà. Lăng Phong liền lẩm bẩm. Khó trách chỉ làm được đô mật sứ. Nói gì đó? Ma Đại đừng phát dậy, nắm đấm vùng tới, Khả Lão hồ dừng nhưng đã không kịp. Chư vị vừa nghe xong tập 31 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 32 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.